Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 318, bắt đầu hành động, 14 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, cho Trương Nhạc nói một lần cần thiết phải chú ý chi tiết về sau. Lâm Tinh Hải liền trực tiếp đi chuẩn bị. Nhìn lấy Lâm Tinh Hải rời đi bóng lưng, Trương Nhạc ánh mắt có chút phức tạp. Nói thật ra, quân đội lại Quảng Hàn thành phố nơi này thành lập căn cứ phủ. Phòng thủ có dư, nhưng tiến công nhưng lại xa xa không đủ. Tiếp qua hơn nửa tháng, Lâm Tinh Hải liền muốn rời khỏi Tinh Thuẫn chỗ tránh nạn tiến về Đông Hải khu vực. Đến lúc đó gặp lại phiền toái như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể bị động bị đánh. Giờ khắc này, Trương Nhạc đều muốn hướng lên phía trên xin. Có thể hay không nghĩ biện pháp, đem Lâm Tinh Hải lưu lại. Nhưng rất nhanh hắn thì lắc đầu. Nói cho cùng, vẫn là bọn hắn Tinh Thuẫn chỗ tránh nạn quá yếu. Nếu như đổi lại là những cái kia đại hình khu vực, bên trong mấy chục vạn đại quân, thật nguyện ý dốc hết vốn liếng. Thậm chí đều có năng lực đem toàn bộ Quảng Hàn thành phố zombie tiêu diệt toàn bộ rơi. Đến lúc đó những cái kia biến dị zombie, lại thế nào bắn thực sự cũng đều vô dụng. Đem trong lòng một số không đáng tin cậy ý nghĩ ném sau ót. Trương Nhạc liền bắt đầu an bài lên. Hiện tại đối với hắn mà nói, trọng yếu nhất vẫn là cam đoan căn cứ phụ an toàn. Dạng này đằng sau mới có thể cuồn cuộn không ngừng cho chỗ tránh nạn bên kia chuyển vận vật tư tiến hành xây dựng thêm. Lâm Tinh Hải đương nhiên không biết Trương Nhạc trong lòng có nhiều như vậy ý nghĩ. Hắn đi tới Liệt Thiên Dòng binh đoàn phòng thủ cái kia một đoạn trên tường thành. Cùng Phương Thiên Hòa bọn người chào hỏi một tiếng. Liền trực tiếp lái cấp tốc cơ giáp rời đi. Rất nhanh Lâm Tinh Hải liền từ căn cứ phụ một bên khác. Thừa dịp thi triều còn chưa tới đến, lặng yên rời đi. Dù sao chỉ cần thi triều tới, 500.000 zombie chẳng mấy chốc sẽ đem toàn bộ căn cứ phụ cho bao vây lại. Đến lúc đó hắn lại rời đi, dẫn phát một số động tĩnh, liền có khả năng để những cái kia liệp sát giả sinh ra cảnh giác. Rời đi căn cứ phụ về sau, Lâm Tinh Hải trực tiếp chạy tới một cây số bên ngoài một chỗ trạm canh gác điểm bên trong. Dựa theo tính toán của hắn, lại ở chỗ này chờ đợi đến thi triều bạo phát về sau, mới bắt đầu chính thức hành động. Theo hắn đến, chú đóng ở chỗ này trạm canh gác điểm bên trong tiểu đội, đang kinh ngạc sau khi cũng đều tương đương khách khí. Thậm chí muốn mời Lâm Tinh Hải phía dưới đi nghỉ ngơi một chút. Bất quá Lâm Tinh Hải lại là cười cự tuyệt. Thi triều lập tức bạo phát. Hắn hiện tại nơi nào còn có tâm tư nghỉ ngơi. Đem cơ giáp điều chỉnh làm chờ thời hình thức. Lẳng lặng chờ đợi ước a 5 phút đồng hồ. Nơi xa liền truyền đến tiếng oanh minh. Rất hiển nhiên, căn cứ phụ bên kia đã chính thức cùng thi triều giao cho lửa. Nhưng dù cho thi triều đã bắt đầu tiến công, Lâm Tinh Hải lại vẫn không có bất luận cái gì hành động. Hắn một bên chờ đợi, một bên nhìn lấy tin tức tiểu đội bên kia, cho hắn truyền tới chiến trường tình huống. 500.000 thi triều đại quân. Hắn mặc dù nói là không thèm để ý, nhưng trên thực tế đây tuyệt đối là một cái vô cùng to lớn số lượng. Thậm chí thi triều đại quân phía trước tiến thời điểm, thưa thớt lan tràn gần 10 km, cho nên Lâm Tinh Hải còn cần chờ đợi. Chờ đợi đến tiếp sau bộ đội cũng tới đến tiến công khu vực. Đến lúc đó, cái kia 5 con ngay tại đốc chiến, liệp sát giả, thì tương đương với là đến thi triều phía sau. Không có bị thi triều vây quanh, bọn họ thì thiếu một tầng cảnh giới vòng. Khi đó mới là Lâm Tinh Hải dễ dàng nhất tới gần thời điểm. Hắn cái này nhất đẳng, lại ước chừng qua 15 phút đồng hồ. Cho đến lúc này, thì chiều phía sau bộ đội mới vượt qua cái này 5 con. Liệp sát giả, hướng về căn cứ phụ nơi này phát khởi tiến công. Lâm Tinh Hải không do dự, lập tức xuất phát. Cái này 15 phút đồng hồ bên trong, hắn cũng không có nhàn rỗi. vẫn luôn đang tính toán tốt nhất tiến lên lộ tuyến. Lộ tuyến lựa chọn, có thể nói là hành động lần này thành công hay không quan trọng. Đương nhiên hắn tuyển ra đến lộ tuyến, cũng không phải là dựa theo phải chăng tạm biệt, hoặc là hệ số an toàn, tới chọn, mà chính là căn cứ, liệp sát giả, vị trí, lựa chọn bọn chúng tầm mắt điểm mù đến tiến lên. May mà chính là, Quảng Hàn thành phố nơi này công trình kiến trúc bảo trì vẫn tương đối hoàn chỉnh. Có công trình kiến trúc che chắn, chỉ ít tại tiền kỳ hành động bên trong. Hắn tính bí mật cũng không có bao nhiêu vấn đề. Bất quá đến đằng sau, thì sẽ khá là phiền toái. Càng gần bị phát hiện khả năng khẳng định thì càng cao. Nhưng bất kể như thế nào, Lâm Tinh Hải thông qua hệ thống thôi diễn, cuối cùng vẫn xác định ra một tuyến đường. Cơ giáp của hắn đang nhanh chóng đi tới. Đồng thời cũng mở ra bộ đàm, liên hệ với Trương Nhạc. Lão Trương, ta chỗ này đã bắt đầu hành động. Đại khái 3-4 phút liền có thể tới mục đích. Ngươi để nã pháo tiểu đội cái kia vừa bắt đầu tăng lớn hỏa lực, hấp dẫn lấy những cái kia liệp sát giả chú ý lực. Lâm Tinh Hải nói ra, ai cũng rõ ràng, biến dị zombie đối với nguy hiểm năng lực nhận biết vô cùng nhạy cảm. Nhưng, liệp sát giả, đối nguy cơ cảm ứng, nhạy cảm đến loại trình độ gì, cơ giáp tới gần đến dạng gì khoảng cách, sẽ để cho đối phương sinh ra cảm giác nguy cơ. Những thứ này số liệu, bọn họ đều là hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Lâm Tinh Hải mới có thể tại bắt đầu hành động thời điểm, liền lập tức để Trương Nhạc bên này hành động. Nếu như vậy, dù là những cái kia biến dị zombie cảm giác được nguy hiểm, nhưng cũng sẽ nghĩ lầm nguy hiểm đến từ căn cứ phụ bên này. Tốt, Trương Nhạc cũng không nói nhảm, lập tức đáp ứng xuống. Ầm ầm, tại Trương Nhạc mệnh lệnh phía dưới, mấy cái nã pháo tiểu đội trong nháy mắt thì tăng cường hỏa lực. Mà lại ngoại trừ tăng cường hỏa lực bên ngoài, còn gia tăng xạ kích phạm vi. Nguyên bản bọn họ phát xạ đạn pháo, chỉ là rơi xuống thành tường phía dưới. Nếu như vậy, liền có thể trình độ lớn nhất sát thương những cái kia leo lên phía trên zombie. Mà bây giờ, bọn họ bắn ra tới đạn pháo, trực tiếp đem thành tường bên ngoài 100 mét khoảng cách này cũng bao trùm. Theo tiếng oanh minh vang lên, dày đặc thi triều bị tạc ra cái này đến cái khác chân không khu vực. Zombie tử vong dẫn cũng đang nhanh chóng kéo lên. Nguyên bản những thứ này zombie, cơ hồ có cửu thành đều sẽ đến thành tường phía dưới. Sau đó dựa vào viên đạn đến đánh chết. Nhưng hiện tại đi qua dạng này oanh tạc, đến dưới tường thành mới zombie liền một nửa đều không có. Tình cảnh này, để những cái kia chính đang ra sức tác chiến lính đánh thuê đều có chút mộng. Đánh thật hay tốt, cái này làm gì đâu. Phải biết mặc kệ là dùng súng lựu đạn vẫn là pháo cối đến oanh tạc, kỳ hoa phí thành bản, đều muốn cao hơn nhiều dùng viên đạn đến đánh giết zombie. Cho nên nói như vậy không phải đến nguy cơ thời khắc, quân đội đều sẽ áp dụng viên đạn phương thức đến đánh giết zombie. Đương nhiên, tuy nhiên những lính đánh thuê này đều có chút không rõ ràng cho lắm. Nhưng Trương Nhạc cũng không rảnh rỗi cho bọn hắn giải thích cái gì. Dựa theo hắn cùng Lâm Tinh Hải thương lượng phương án, đến đón lấy mỗi gian phòng cách 1 phút đồng hồ, hắn liền sẽ đem hỏa lực bao trùm phạm vi, di chuyển về phía trước 100 mét. Như thế biến hóa rõ ràng, xa xa những cái kia, liệp sát giả, chỉ cần không phải ánh mắt mù, đều khẳng định sẽ chú ý đến. Đây tuyệt đối sẽ khiến sự chú ý của đối phương, nhưng cũng không đến mức đem bọn nó cho trực tiếp hoảng sợ chạy. Dù sao còn khoảng cách chừng đủ 5 cây số, bọn họ hỏa lực phạm vi bao trùm, gia tăng mấy trăm mét thật không tính là gì. Nhìn thấy Trương Nhạc bên kia, đã bắt đầu hấp dẫn, liệp sát giả, chú ý lực, Lâm Tinh Hải cũng không tại mập mờ, dị năng toàn lực bạo phát. cực tốc cơ giáp trải qua công nghiệp quân sự thiết bị lần thứ hai cải tiến. Tốc độ nguyên bản thì đạt đến 1.300 điểm. Tại Lâm Tinh Hải dị năng ngoài định mức tăng phúc 300. Tình huống phía dưới, lúc này thời điểm tốc độ, trực tiếp liền tiêu thăng đến 520 không điểm. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.